Chương 262, Hỗn độn thần nhãn Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Cho tới những thứ khác vĩ thú sủ bạ xạ cẩn thận suy nghĩ một chút, liền đạo, ta chuẩn bị để những người khác vĩ thú chính mình chọn gì nụ gì kỳ, nếu là bị chọn lựa người cũng đồng ý, vậy thì lựa chọn người kia coi như gì nụ gì kỳ. Chúng ta phải cân nhắc gì nụ gì kỳ cùng với vĩ thú cộng đồng ý nghĩ, không thể ép buộc, cứ như vậy liền sẽ không xuất hiện rất nhiều phiền phức. Ý nghĩ này không tệ, vậy cứ như thế làm đi, Tsu Na gật gù đạo. Thời khắc này, Tsu Na thật đang cảm giác đến Sủ Bạ Xạ làm cho nàng thống nhất nhận giới hoặc cho phép là chân tránh chính xác đường. Tối ít nhất, hiện tại nhận giới đã cùng bình rồi, y, không có nhâm hà chiến tranh, mà nhận giới nhân dân cũng tại cổ nổ hạ chính sách bên dưới cuộc sống hạnh phúc. Đây mới là Na Nở Dê trong lý tưởng nhận giới. Tiếp đó, cổ nổ hạ tuyên bố tuyển lựa gì nụ gì kỳ nhiệm vụ. Bất luận người nào cũng có thể báo danh tham gia. Hôm nay thời đại, mọi người đối với vi thú cùng dị nụ dị kỳ ngược lại không có bao nhiêu e sợ, cho nên tham gia dị nụ dị kỳ chọn lựa nhẫn giả có không ít. 3 ngày chọn lựa, tối cuối cùng, mỗi một vị vi thú đều lựa chọn chính mình chung ý dị nụ dị kỳ. Mà sự tình sau khi kết thúc, dù bà xạ cũng bắt đầu thuộc với việc tu luyện của chính mình, mà xù nạ cũng bắt đầu tu luyện này môn duyên thọ nhẫn thuật, cũng đem đặt tên là hồn nguyên thuật. Cùng này đồng thời cũng bắt đầu nhận thuật tu luyện. Cực phẩm thần thông Di Sơn thần thông, tại Sủ Bạ Xạ tiêu tốn nửa tháng tả hữu thời gian liền tu luyện viên mãn. Thần thông tu luyện viên mãn một khắc đó, tiểu trí thanh âm của tại trong đầu của hắn vang lên, "Chủ nhân, ngươi cực phẩm thần thông Di Sơn thần thông tu luyện viên mãn rồi, ngươi thu được một lần rút thưởng cơ sẽ." Nghe được âm thanh này, Sủ Bạ Xạ cười cợt, rất nhanh gọi ra rút thưởng đĩa quay. Giao một cái hư ảo rút thưởng đĩa quay hiện lên ở Sủ Bạ Xạ trước mặt của. Rút thưởng hơi suy nghi, rút thưởng đĩa quay thượng kim chỉ nam bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Chỉ chốc lát sau khi, kim chỉ nam đột nhiên đình chỉ. Vô thượng thần thông. Nhìn kim chỉ nam dừng lại khu vực, Sủ Bạ Xạ lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Có thể nói, mỗi lần nhiều nhất tu luyện thành công một môn vô thượng thần thông, thực lực của hắn liền sẽ tăng mạnh một phen. Hy vọng là một môn phi thường châu bò hổ báo thần thông. Dù bạ xạ ám giao đạo. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu thần thông truyền thừa. Một đạo quang mang từ rút thưởng đĩa quay thượng bắn vào Sủ Bạ Xạ mi tâm của, tiến đi vào trong đầu của hắn. Nhất thời, truyền thừa tin tức trong nháy mắt liền cùng Sủ Bạ Xạ linh hồn tan ra hợp lại cùng nhau. Hỗn độn thần nhãn Sủ Bạ Xạ đột nhiên mở hai mắt ra, lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Vô thượng thần thông hỗn độn thần nhãn. Có thể đánh vỡ thời không, xuyên toa vị diện, ngao du hỗn độn chư thiên vạn giới. Nắm giữ hỗn độn thần nhãn, chẳng phải là nói có thể tiến đi vào những thế giới khác? Sủ Bạ Xạ bỗng nhiên suy nghĩ. Tiến đi vào những thế giới khác, ý vị như thế nào, hắn phi thường rõ ràng. Này tướng mang ý nghĩa vô hạn khả năng, đại diện cho có thể theo đuổi vĩnh hằng lực lượng, cũng là hắn vẫn tha thiết ước mơ nguyện vọng. Ở lại hỏa ảnh thế giới vững chắc nhiên có thể vô địch thiên hạ. Nhưng hỏa ảnh thế giới quá nhỏ rồi, đem so sánh kiếp trước trong truyền thuyết những kia cao đẳng thế giới mà nói, hỏa ảnh thế giới nhiều lắm chính là một cái trung đẳng thế giới mà thôi, liền một cái chân chính thần linh đều không có. Nếu là nghĩ tại hỏa ảnh thế giới thành tựu vĩnh hằng bất hủ thần linh, hay là có thể, nhưng này không thể nghi ngờ sẽ tiêu hao thật lâu tuế nguyệt, đây đối với Sủ Bạ Xạ tới nói, đây tuyệt đối là không cách nào nhịn được sự tình. Chỉ khi nào có thể xuyên toa thế giới, ngao du chư thiên vạn giới, vậy đại biểu hắn có thể tiến đi vào những kia cường đại thế giới tìm kiếm cơ duyên, tăng lên thực lực của chính mình, hay là muốn không được bao lâu là có thể trở thành thần linh cấp bậc nhân vật mạnh mẽ. Càng quan trọng hơn là, hắn hoàn toàn có thể qua những thế giới khác tìm kiếm có thể làm cho hắn bất hủ bất diệt vật chất, mang về đưa cho Tsu Na, để Tsu Na đạt đến bất tử. Chỉ là hỗn độn thần nhãn thậm chí có 2 loại phương pháp tu luyện. Dù bạ xạ tự lẩm bẩm đạo. Loại thứ nhất, thu thập các loại hỗn độn chi vật, sau đó dựa theo hỗn độn thần nhãn phương pháp tu luyện, tại mi tâm khai hích một con mắt, lại đem những kia hỗn độn chi vật luyện hóa tiến này con mắt bên trong, trải qua một phen thối luyện, tối cuối cùng rồi sẽ cái này một con mắt thối luyện thành hỗn độn thần nhãn. Có thể nói chỉ cần có số lớn hỗn độn chi vật, ngăn ngắn mười mấy ngày, đỉnh thêm một cái nguyệt là có thể đem cái môn này vô thượng thần thông tu luyện viên mãn. Nhưng mà cha mẹ nó, ta nào có cái gì hỗn độn chi vật? Sủ Bạ Xạ gãi đầu một cái, đạo. Cái gọi là hỗn độn chi vật, kỳ thực chính là ở trong hỗn độn dựng dục ra tới bảo vật, nhưng hắn liền hỗn độn đều tiến đi vào không rồi y, thế nào có thể có được hỗn độn chi vật? Nếu là hỏa ảnh thế giới là hồng hoang cấp độ kia thế giới lời nói, còn có thể trao đổi đến hỗn độn chi vật, nhưng bây giờ mà, cái biện pháp này là không được. May là còn có biện pháp thứ hai. Dù bạ xạ khẽ mỉm cười đạo. Cái gọi là biện pháp thứ hai, liền là thông qua hỗn độn chi lực luyện hóa các loại ẩn chứa cường đại nhãn thuật con mắt, lấy số lớn con mắt ngưng tụ ra hỗn độn thần nhãn. Mà hỗn độn chi lực, dù bạ xạ đã tu luyện được rồi y, điều này món đã thỏa mãn. Đón lấy chính là thu thập các loại ẩn chứa cường đại nhãn thuật con mắt. Kha kha, ta bây giờ có được cả gụ dạ ô sột sủ kỳ luân hồi xạ dị gẳng cùng với na nở dê một đôi bì ạ kiểu gẳng. Nếu là lại thu thập một ít như vậy con mắt, hẳn là có thể tu luyện ra hỗn độn thần nhãn đi ra. Dù bạ xạ suy nghĩ. Lập tức dưới, hắn ngắm nhìn bầu trời, nhìn xa xôi chỗ mặt trăng. Rụt sủ kỳ hạ mũ dạ lưu lại rụt sủ kỳ nhất tộc ngay tại mặt trăng ở trên mặt trăng thượng bộ tộc này hiện tại hẳn là chỉ còn dư lại rụt sủ kỳ tôn nệ gì rồi y, thượng diện hẳn là còn có một to lớn kèn sịnh, hẳn là đối hỗn độn thần nhãn tu luyện có sự giúp đỡ to lớn. Còn có rụt sủ kỳ đào thức cùng rụt sủ kỳ kim thức, bọn họ gì nệ gẳng cùng bì ạ kiểu gẳng cũng không sai. Luyện hóa bọn họ tất cả mọi người con mắt, hẳn là gần như vẫn không được mà nói bỗng nhiên. Dù bạ xạ ánh mắt chảy ra nồng nặc sắc bén khí, như vẫn không được, cũng chỉ có thể đối xạ sủ kẻ cùng cả cà si, ổ bị tổ bọn họ ra tay. Đương nhiên, nay phải là đến ghê gớm đã mức độ, không phải vậy hắn cũng không sẽ xuống tay với bọn họ, dù sao bọn họ tính toán là cô nổ hạ cao tầng. Có thể hỗn độn chi nhãn nhất định phải tu luyện viên mãn, bất kể là ai cũng không rõ có thể trở ngại hắn. Mấy ngày nữa, ta liền qua mặt trăng cướp đoạt to lớn tèn sinh. Dù bạ xạ ngóng nhìn địa cầu lẩm bẩm đạo. Mặt trăng, Jotsuki nhất tộc tòa thành bên trong. Ảch, làm sao sẽ sinh ra khiếp đảm cảm giác Jotsuki Toneji nhíu nhíu mày, rất nhanh ánh mắt nhìn về phía địa cầu phương hướng. Chẳng lẽ để cho ta sản sinh khiếp đảm cảm giác đến từ chính địa cầu Jotsuki Toneji suy nghĩ?